Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Đối với đống nhỏ âm mưu, một đường vui cười mà qua, làm Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đi tới một chỗ cực kỳ u tĩnh sơn gian đường nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một chút cùng Nasuhi giống nhau mang theo tinh nhẫn thôn mũ giáp tinh nhẫn. Mà bọn họ phía trước phương hướng chính là Hỏa Chi Quốc. Lý Vô Ngạo chứng kiến tình hình như vậy, trong lòng hơi một suy tư, liền hiểu nguyên do trong đó. Lúc này hướng về phía bên cạnh Nasuhi mỉm cười, nhược hữu sở chỉ nói ra: "Nasuhi, đám này tinh nhẫn tựa hồ là đi trước Hỏa Chi Quốc Konoha thôn đi xin cái gì nhiệm vụ chứ?" Nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, Nasuhi một đôi liễu diệp mi vi vi nhất thiêu, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước một chút tinh nhẫn, trong mắt sáng hiện lên một tia phức tạp, nhẹ giọng nói ra: "Đi Konoha thôn xin nhiệm vụ." "Sao xin cái gì nhiệm vụ đâu?" Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ, đến lúc này, Nasuhi còn muốn lừa gạt cùng với chính mình, còn thật sự coi chính mình là một cái gì cũng không biết đứa con nít không bằng sao. "Ha ha, Nasuhi, tinh nhẫn thôn có một viên 500 năm trước, từ thiên rơi xuống tới vũ trụ vẫn thạch sự tình, năm nước lớn cao tầng, hầu như toàn bộ đều biết, mà ta cũng từ Konoha thôn cao tầng hiểu được tình huống này. Cho nên, ta nghĩ, bọn họ đi Konoha thôn thân thỉnh nhiệm vụ, chắc là phụ trách bảo hộ đống nhỏ nhiệm vụ." Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Nasuhi, ở nàng cái kia xinh đẹp tuyệt đại mặt trái xoan thêm vào nhìn nhiều mấy lần. Nghe nàng thân phiêu giật ra nồng nặc thục nữ mùi thơm. Thỉnh thoảng nhãn thần liếc nhìn Nasuhi cực thấp váy ngắn chi tuyết bạch khiết xinh đẹp như ngọc. Da thịt. Tâm thần hơi nhộn nhạo, nhẹ giọng cười nói: "Bảo hộ đống nhỏ nhiệm vụ." Thấy Lý Vô Ngạo nhắc tới Tinh Tinh, Nasuhi đôi mắt đẹp lóe lên, trong ánh mắt bỗng nhiên trào lên một yêu thương đến, cũng không đi cặn kẽ truy vấn Lý Vô Ngạo tại sao lại biết tinh nhẫn thôn cái này bí mật nhất, mà là khẽ thở dài, nói ra: "Bọn họ lại muốn bắt đầu cầm Tinh Tinh tu luyện sao?" "Sẽ phải đúng vậy." Cảm giác được Nasuhi thân dâng lên một cực kỳ yêu thương tịch mịch tâm tình, Lý Vô Ngạo tâm cũng là hơi không nỡ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Có thể bọn họ chẳng lẽ không biết cầm Tinh Tinh tu luyện sẽ đối với làng bên trong hài tử đại nhân tạo thành vết thương nặng đến đâu hại sao? Trượng phu của ta Oánh Hòa cũng là bởi vì dùng Tinh Tinh tu luyện mà quá sớm chết đi. Đồng thời, làng bên trong rất nhiều người cũng là bởi vì cầm Tinh Tinh tu luyện mà thể chất suy nhược chết đi. Đệ Tam Tinh Ảnh cũng là bởi vì ý thức được điểm này mới chỉ có cấm chế cầm Tinh Tinh tu luyện. Nhưng là hiện tại, bọn họ chả thế nào dám cầm Tinh Tinh tu luyện." Nasuhi tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói mãn hàm lấy yêu thương thất vọng. "Ai, Nasuhi, ngươi có thể quên mất điểm trọng yếu nhất, đó chính là thôn dân sinh mệnh khỏe mạnh, ở có chút dã tâm ra trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới." Vì ánh mắt trong lòng bọn họ bừng bừng dã tâm, bọn họ nhưng là nguyện ý hy sinh toàn thôn người. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, nói rằng, đi qua Lý Vô Ngạo như vậy nhắc nhở, Nasuhi cũng là cả người hơi chấn động một chút, sáng sủa trong suốt trong mắt đẹp thoáng hiện lên rộng mở trong sáng vẻ, tự lẩm bẩm: dã tâm thực sự là một cái hại người đồ đạc a." Chấm ngoặc kép, "Nasuhi, ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là đi ngăn cản những người này đi Konoha thôn xin nhiệm vụ, trực tiếp đem bọn họ chạy về tinh nhẫn thôn, đồng thời chúng ta lại đi trước tinh nhẫn thôn, tướng Tinh Tinh cái tai họa này thôn dân vật bất tường cho lấy đi. Chỉ cần cái này Tinh Tinh không ở tinh nhẫn thôn, như vậy tinh nhẫn thôn các ninja, liền không cách nào cầm tinh tinh tu luyện. Tất cả bất lương hậu quả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi lóe ra, trong lòng dâng lên một bất lương ý niệm trong đầu, miệng cũng là hiên ngang lẫm liệt. Hạo Nhiên chính khí nói, đối với viên kia có thể dùng đến tu luyện tinh tinh. Lý Vô Ngạo trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, càng nhiều hơn thì là nồng nặc đến mức tận cùng tham rồi. Bực này có thể giúp nhân tu luyện thiên địa thần khí, lý nên rơi vào trong tay của hắn, người bên ngoài nhưng là nhiễm không được. Hơn nữa, bây giờ đã cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra Lý Vô Ngạo, thêm mỗi ngày hấp thu tự nhiên chakra năng lượng, thân thể tố chất cùng thân thể bên trong chakra, nhưng là cực kỳ cường đại không ai bằng. Lý Vô Ngạo cũng tự tin, bằng vào hắn như vậy thể chất, tức khiến cho cầm tinh tinh tu luyện, thậm chí trực tiếp dùng trung cực cấm thuật thôn phệ đại pháp, tướng tinh tinh cho cắn nuốt hết, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ cùng chút nào vấn đề. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo đề nghị tuy tốt, nhưng là, đối với vốn là tinh nhẫn thôn nhịn Nasuhi mà nói, Lý Vô Ngạo đoàn người làm Konoha thôn người, tùy tiện can thiệp tinh nhẫn thôn nội bộ chuyện cơ mật vật, phi thường không thích hợp. Cho nên, nghe Lý Vô Ngạo nói xong dễ nghe như vậy, Nasuhi lại không cho là đúng. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng Lý Vô Ngạo, cái tuổi này nhẹ nhàng, nhìn lại có chút thiếu niên tuấn tú, hơi lắc đầu, nhẹ giọng than thở, Vô Ngạo quân, các ngươi dù sao cũng là Konoha thôn ninja, ta nghĩ cái này tinh nhẫn thôn nội bộ chuyện cơ mật vật, các ngươi cũng không cần can thiệp cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó ta rất khó làm. Bất quá, Nasuhi huyền ngôn cự tuyệt đã ở Lý Vô Ngạo ý liệu trong. Lúc này, Lý Vô Ngạo hướng về phía Nasuhi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Nasuhi, ta nghĩ ngươi là quá lo lắng. Chúng ta mặc dù là Konoha thôn ninja, cũng biết cầm tinh tinh tu luyện có thể khiến người ta thu được làm ít công to hiệu quả. Thế nhưng, càng tinh tường hiểu được, cầm tinh tinh tu luyện cũng có thể khiến người ta thân thể suy nhược, thanh xuân mất sớm, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối với cầm tinh tinh tu luyện, chúng ta thì là không có hứng thú chút nào. Điểm này cũng xin Nasuhi đại tỷ tỷ có thể minh bạch. Dứt lời, Lý Vô Ngạo còn thừa dịp Nasuhi trầm tư trong nháy mắt, đối với Sakura, Karin, Yugito, Minako, Huỳnh ngũ nữ liên tục nháy mắt. Ngũ nữ thấy thế, minh bạch Lý Vô Ngạo nhất định có cái gì gây rối mục đích, giờ cũng chỉ phải phối hợp bắt đầu Lý Vô Ngạo tới. Sakura mỉm cười đi lên đến, vươn tinh tế trắng như tuyết, nhu nhuyễn ngọc thủ, nhẹ nhàng éo Nasuhi tuyết bạch hạo cổ tay, nhẹ giọng nói ra, Nasuhi tỷ tỷ, lão công nói đúng, đối với cái kia tinh tinh, chúng ta thật sự là không có hứng thú gì. Điểm này, ngươi nên đã nhìn ra. Hắc hắc, lão công có chúng ta nhiều như vậy như hoa như ngọc kiều thê mỹ thiếp, làm sao sẽ cầm tinh tinh tu luyện để cho chúng ta dung nhan suy yếu, tự tổn thọ nguyên đâu. Sakura dứt lời, Karin cũng đi lên đến, ngọc thủ lôi kéo Nasuhi tuyết trắng cánh tay, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Nasuhi tỷ tỷ, đêm nay đến chúng ta mọi người đều là quen thuộc không ít, cảm thấy chơi chung đùa giỡn tràn đầy vô tận sung sướng. Hơn nữa, chúng ta cũng là trải qua thủy quốc phản hồi Konoha thôn mới. Chỉ có đi ngang qua nơi đây, nếu như không đi tinh nhẫn thôn quan sát tại chỗ một, ngược lại cũng giả dối chuyến này. Nasuhi đại tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Yugito, Minako cùng Huỳnh tam nữ ngay sau đó cũng là cùng nhau vây quanh Nasuhi nhẹ giọng nói. Trong lúc nhất thời, oanh bài hát yến ngữ không ngừng, ngược lại cũng thanh thúy dễ nghe, mà ở ngũ nữ như vậy, ôn tình thế tiến công chi? Thêm Lý Vô Ngạo đoàn người vừa tựa hồ biết được Cầm Tinh Tinh tu thành tạo thành cỡ nào nghiêm trọng bất lương hậu quả. Tối hôm qua ở đỉnh núi cùng mọi người cùng nhau xài chung món ăn thôn quê. Nói giỡn nói chuyện trời đất Nasuhi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng luyến tiếc cùng Lý Vô Ngạo đoàn người nhanh như vậy liền mỗi người đi một ngả. Dù sao, chính mình cô tịch thưa thớt, quá rừng núi hoang vắng một dạng dã nhân sinh hoạt ước chừng 5 năm lâu. Rất khó tìm có thể nói chuyện với mình tán gẫu một chút người. Hơi dãy dụa suy tư trong chốc lát, Nasuhi cuối cùng vẫn ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ không gì sánh được ánh mắt mong chờ trong. Khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, vậy, được rồi, chỉ là, các ngươi phải đáp ứng ta. Không thể tướng tinh nhẫn thôn bí mật, tiết lộ cho những người khác. Đồng thời, không nên đối với tinh tinh sản sinh ý tưởng. Đó dù sao cũng là vật bất tường. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.